Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong cái làn sương đêm mờ ảo ấy, bà thấy Thanh tới căn nhà củi rồi mở cửa ra bước vào. Bà hoảng kinh hãi khi không biết tại sao con gái mình lại đi vào đây. Lo lắng cho con nên bà đã liền nhanh chóng chạy đến, nhưng cánh cửa thì vẫn đang có thanh gỗ chắn ngang ở phía ngoài. Bà Hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, làm cách nào mà con bà vừa đi vào đây mà cửa thì lại vẫn cứ khóa ngoài. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, bà vội tháo thanh chắn ra ngoài rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong thì tối mịt chẳng thấy gì cả, đưa bàn tay ra không nhìn thấy ngón, bà liền lên tiếng gọi. Thanh à, con đâu rồi? Làm gì trong cái hốc tối thui như thế này hả? Không có tiếng trả lời, không gian vẫn im bặt một cách đáng sợ. Bà Hoàng bước vào bên trong, miệng thì vẫn tiếp tục gọi Thanh. Chợt đầu của bà vừa đụng trúng một cái gì đó đang treo lủng lẳng phía bên trên mái. Mắt yếu lại thêm xung quanh quá tối, khiến cho bà không có thấy được gì hết. Bà liền đưa cái đèn dầu lên để nhìn kỹ. Chợt bà buông rơi cây đèn, hét rú lên một cách kinh hoàng, rồi ngã quỵ xuống đất gào khóc như điên. Thứ đang treo lủng lẳng kia chính là cái xác treo cổ của cô bà Hoàng Thanh. Tiếng gào thét của bà hội đồng xen lẫn với cả tiếng chu đinh tai nhức óc của con chó mực khiến cho ông Hoàng cùng với cả bọn gia đình trong nhà phải giật mình tỉnh giấc. Chị Tám cũng không ngoại lệ. Ban đầu chị cảm thấy sợ hãi vì tưởng Tú đã lại hiện về nên chẳng có dám ra xem. Nhưng nghe thấy bên ngoài có tiếng chân người chạy dồn dập như là con náo loạn, biết chắc là người, chị mới thở phào mở cửa ra để xem có chuyện gì. Thì chị chặn một đứa lại rồi hỏi: "Này, có chuyện gì mà chúng mày náo loạn hết cả lên thế, đêm hôm rồi?" Đứa kia vội trả lời trong vội vã: "Có tiếng của bà hội đồng hét ở phía ngoài nhà củi, chắc là có chuyện gì đó chị Tám ơi. Ông hội đồng cũng dậy rồi, chắc cũng đang đến đó. Mình đi mau mau xem có chuyện gì xảy ra chị." Nghe đến nhà củi, chị Tám chợt rùng mình, nhưng vì có đông người nên cũng đã có phần đỡ sợ hơn. Chị gật đầu rồi cùng chạy theo những người gia đình khác ra chỗ nhà củi. Chưa đến nơi, mọi người đã nghe thấy tiếng của bà Hoàng gào thét điên cuồng, như thấy điều gì đó khủng khiếp lắm. Trong lòng của chị Tám đinh ninh là bà đã chạm mặt với cả hồn ma của Tú. Vì sau những cái lời xúc phạm hồi chiều thì chắc chắn oan hồn sẽ không tha cho mụ ta. Nhưng khi vừa tới nơi, chính bản thân của chị Tám cũng đã muốn ngất xỉu đi khi thấy cô ba Thanh dịu dàng nhân hậu của chị đang treo cổ lủng lẳng giữa nhà củi. Bọn gia đình thấy vậy thì đứa thì ôm mặt la hét hoảng loạn không dám nhìn, đứa thì quỳ xuống khóc than cùng với cả bà hội đồng tiếc thương cho cô chủ đoạn mệnh. Hai thằng thanh niên thì liền trèo lên tháo dây đỡ xác của Thanh xuống. Chị Tám lẳng lặng tiến tới rồi quỳ xuống trước xác của ba Thanh, khóc nấc từng quãng từng hồi. Cái xác lạnh tanh như đã chết từ nhiều giờ trước. Chị thương Thanh như chính ruột thịt của mình. Một tay chị đã chăm sóc cho Thanh từ những ngày còn thơ bé. Cô là một người mang trái tim nhân hậu. Chưa bao giờ cô mắng nhiếc, chửi rủa hay hiếp đáp những người cùng đinh yếu thế. Thậm chí còn hết lòng giúp đỡ nếu như họ cần giúp đỡ. Người tốt thế kia sao lại... Chị Tám vừa nức nở vừa nói: "Oan nghiệt mà, cô ba ơi, cô có làm gì nên tội đâu mà phải thế này. Ôi trời ơi, oan nghiệt thật mà." Ngay lúc đó, ông hội đồng Hoàng cũng đã vừa chạy tới. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lão đã buông rơi cây gậy, miệng thì há ra như á khẩu. Lão ngã quỵ xuống dưới đất trước xác của đứa con gái báu vật của mình, niềm tự hào lớn nhất của gia đình lão. Sau cái chết của Hoàng Thanh, thì gia đình của nhà hội đồng Hoàng đã hoàn toàn suy sụp. Không gian trong nhà lúc nào cũng như bao trùm tử khí luôn u ám nặng nề một cách khó tả. Kể từ khi đó, ông Hoàng lúc nào cũng viện cớ đi xa có việc, mấy ngày mới quay về nhà một lần. Thực ra là bà Hoàng cũng đã thừa biết lão chỉ viện cớ để sang bên nhà ả Ái Hân, vợ bé của lão. Những lúc này đối với cả bà mọi thứ đã không còn quan trọng nữa. Cái chết của đứa con gái mà bà thương yêu nhất đã đánh một đòn tâm lý chí mạng vào bà, khiến cho bà lúc này dằn vặt sống không có bằng chết. Nhiều đêm, bà cứ chạy vòng quanh nhà gọi tên của. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net